Ở phần trước, chúng ta nói đến đoạn thầy cho sư phụ Cương thu phục được Tiểu Cương Thi, đặt tên là Tiểu Giang. Cứ tưởng mình yên vô sự rồi, không ngờ đến đêm, Tiểu Giang bị một hồi tiếng sáo làm khơi dậy thi tính, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Thầy cho sư phụ Cương thấy vậy, vội vàng đuổi theo sau. Do là nửa đêm, hai thầy trò đều đã lên giường đi ngủ, thấy Tiểu Cương Thi có biểu hiện kỳ lạ, sư phụ Cương đã dậy canh chừng và chuẩn bị sẵn sàng tư thế, nhớ có chuyện gì xảy ra. Còn Tiểu Hào mải ngủ nên khi dậy mặc đồ hơi chậm. Thầy trò họ đuổi theo đến thôn thì đã không còn thấy bóng dáng Tiểu Cương Thi rồi. Lúc này sư phụ đang trách móc về sự chậm trễ của anh làm lạc mất dấu Cương Thi. Tiểu Giang là do Tiểu Hào cứu về, giờ đây đối với anh nó cũng rất quan trọng và thân thiết, có nghĩa là giữa hai người cũng đã nảy sinh một loại ràng buộc. Tiểu Giang không biết đi đâu khiến Tiểu Hào rất lo lắng, anh thúc giục thầy mau chóng đi tìm Tiểu Cương Thi. Sư phụ Cương lại không hề vội vàng, bởi vì lúc này cần nhất phải là sự bình tĩnh, có như vậy mới có thể giải quyết được việc. Sau một hồi suy nghĩ, ông kêu Tiểu Hào lấy hương tìm hồn từ trong tay nải ra. Không chỉ có hương tìm hồn, ông còn chuẩn bị thêm một nhúm tóc của Tiểu Giang. Ông biết chắc rằng khi giữ Tiểu Cương Thi bên cạnh, cũng có lúc nó sẽ đi lạc và vô tình gây hại đến mọi người xung quanh, nên ông đã lấy nhúm tóc này từ trước để đề phòng. Tiểu Hào nhanh chóng đưa hương tìm hồn cho sư phụ Cương. Đó là một loại hương đặc biệt, thô hơn loại thường một chút. Còn sư phụ Cương lấy ra một sợi tóc quấn lên cây hương, kêu Tiểu Hào đốt. Sợi tóc đó là sư phụ Cương giữ lại từ người của Tiểu Sang, sau khi quấn lên hương cùng đốt, sinh ra một loại khói nồng hơn bình thường, hướng về một phía bay đi. Có vẻ làn khói này cũng không phải là một làn khói bình thường, chắc chắn phải có tác dụng gì đó. Quả nhiên, theo lời sư phụ Cương nói, thì khi đi theo làn khói là có thể tìm thấy được hướng đi của Tiểu Giang. Tiểu Hào cầm hương nhìn chầm chầm, quả nhiên khói hương hướng về một phía bay xa. Thầy trò hai người không dám chậm trễ, vì sợ có người làm hại đến Tiểu Cương Thi, nhưng cũng sợ nó dại dột làm hại đến người, nên vội vàng đi theo. Thật bất ngờ, theo làn khói trắng họ lại đến được ngọn núi đã cứu Tiểu Giang lúc ban ngày. Chắc Tiểu Giang đi về cái động mà nó trốn. Đúng là suy nghĩ đơn thuần của trẻ con, như bao đứa trẻ khác, nó cũng muốn về nhà, nơi đã gắn bó với nó 10 năm nay. So với Tiểu Cương Thi thì sư phụ Cương đến đây liền nhận ra ngay mối nguy hiểm lớn chỉ là nằm trong cái hang, trong động mà Tiểu Giang trốn không chỉ còn mình nó. Đạo nhân lúc trước dùng nước bùa biến Tiểu Giang từ một trẻ sơ sinh biến thành Cương Thi cũng nhất định trốn trong đó. Tiểu Hào lo đến muộn, Tiểu Giang có gì nguy hiểm, dẫn đầu chạy hướng sân động. Những hổ săn bắn ban ngày bị Tiểu Hào xử lý đã không còn thấy đâu, chỉ có một cái cửa hang động đen ngòm tản phát ra mùi ám khí dày đặc. Đưa kiếm gỗ nào cho ta? Thầy cho hai người chậm rãi tiến gần cửa động. Sư phụ Cương rút kiếm gỗ đào trên lưng Tiểu Hào ra. Ông biết nếu đã có gan biến một đứa trẻ bình thường thành Cương Thi như vậy thì thật không thể coi thường đạo nhân trong động, nên để đề phòng vẫn hơn. Sư phụ Cương nắm kiếm đào trong tay, đi đầu tiến vào sân động, Tiểu Hào đi sát phía sau. Trong động âm u tràn ngập bóng tối, đôi chỗ cũng có ánh sáng, nhưng đó chỉ là thứ ánh sáng le lói. Nhưng chính phần ánh sáng yếu ớt này lại càng làm cho hang động trở nên đáng sợ hơn, vì có thể thấy được màu trắng trắng của những chiếc xương, cũng không biết đó là xương người hay xương thú. Tiểu Hào không tự chủ nhíu lông mày, những thi cốt này không lẽ đều là Tiểu Giang làm sao? Nghe thấy đồ đệ thắc mắc về đống xương dưới đất, sư phụ Cương cũng nói lên ý kiến của mình. Ông cho rằng xương cốt trong động nhiều như vậy tuyệt đối không thể chỉ mình Tiểu Giang làm. Xương cốt của động vật thì có khả năng là do Tiểu Cương Thi ăn và để lại, nhưng xương cốt của người thì sư phụ Cương chắc chắn là do một người khác gây ra. Và từ đó ông cũng liên hệ đến vụ việc vài ngày trước. Ông nghĩ những tên xác sống cướp của xít người ở nhà Bách Nhu Vạn có khả năng là do đạo nhân đó chỉ thị. Sư phụ, đến cuối sân động rồi. Thầy trò hai người nhẹ nhàng tiến vào. Vào sâu tầm 3 đến 5 mét, bóng tối dần dần biến mất. Những bộ hài cốt đáng sợ cũng không còn. Trong động bỗng nhiên sáng sủa, rộng rãi hơn nhiều. Điều khiến người ta không ngờ tới là trong sân động lại sửa thành một căn nhà. Ít có yêu tinh mà lại đi xây nhà để ở cả. Căn nhà này càng khiến cho sư phụ Cương thêm tự tin mà khẳng định rằng trong hang này có tên đạo sĩ ác độc đó. Nhưng xem ra tên khốn này cũng biết hưởng thụ thật, lại đi dựng nhà trong sơn động. Và nếu như đã kết công xây nhà thì xem ra đạo nhân đó đã ở đây lâu rồi. Thầy trò hai người quyết định đến gần quan sát. Ở nơi bí hiểm này không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nên vừa đến gần, sư phụ Cương và dặn dò đồ đệ hãy cẩn thận. Hai người núp ở nơi khuất quan sát, phát hiện trong động ngoài căn nhà này thì không còn chỗ nào ẩn mình. Ngoài nhà trừ ba cái vải lớn ra thì cũng chẳng còn nơi nào đáng nghi. Hai người nhẹ nhàng đến cạnh cửa sổ. Sư phụ Cương làm ướt ngón tay, đục một lỗ trên cửa sổ giấy, nín thở nhìn vào trong nhà. Đúng như sư phụ Cương dự đoán, bên trong không chỉ có tiểu cương thi mà còn có cả tên đạo sĩ. Khi đưa mắt vào, điều ông nhìn thấy là đạo nhân dường như đang đóng thành ông già, ngồi trước một cái bàn đặt trên một cái giường giữa nhà. Bên cạnh là tiểu Giang buông thõng hai tay đứng im, không hề động đậy, cứ như là đang chờ mệnh lệnh từ chủ nhân. Nhưng điều kỳ lạ hơn là trên chiếc bàn mà đạo sĩ ngồi có vô số châu báu ngọc ngà. Hai mắt hắn ta còn phát ra ánh sáng tham lam. Sư phụ Cương thầm nghĩ trong bụng, không lẽ số vàng này là do hắn ta đã sai những tên sát sống đi cướp mà có được. Như vậy có nghĩa là không chỉ có một vụ việc hôm trước, mà còn rất nhiều vụ giết người cướp của đã xảy ra. Tên này thật là không có tình người. Hắn miệng vừa nở nụ cười nham hiểm, vừa cầm từng cái châu báu trên tay lau lau cọ cọ, cuối cùng cẩn thận bỏ tất cả vào hộp vải. Lúc này khi nhìn qua tiểu Sang, sư phụ Cương mới thực sự hốt hoảng. Nó không giống như lúc ông thu phục, hai mắt đỏ ngầu, mất hết tâm trí, cứ như đang bị ai điều khiển một cách vô tri. Quả nhiên là lão đầu tặc nhân này gọi tiểu Giang đi. Chúng ta đi vào cho hắn một bài học thôi sư phụ. Tiểu Hào nhìn khuôn mặt đáng ghét của tiên đạo nhân, lại nhìn tiểu Giang y hệt như cương thi, tức đến muốn vào đánh cho hắn một trận. Tay anh đã nắm chặt nắm đấm từ bao giờ. Chỉ cần sư phụ cho phép, anh sẽ bay ngay vào xử lý tên đạo nhân kia. Trong lúc tiểu Hào đang bất bình bừng bừng thì sau lưng anh đột nhiên nổi lên một trận gió âm. Hóa ra bức tường sau lưng tiểu Hào, nơi để ba cái vải nước lớn, lúc này từ trong những vải nước đang bốc ra ngoài âm khí ầm ầm. Hình như trong vải có thứ gì đó đang nhúc nhích mũi ra ngoài. Rồi đột nhiên một tiếng choảng vang lên, đó là âm thanh của cái vải bị vỡ ra. Sư phụ Cương đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm sau lưng tiểu Hào hét lên: "Cảnh đại nhân!" Có vẻ như ông đã nhận ra được chuyện gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích dài dòng lôi thôi. Nếu như không mau gọi đồ đệ tránh né thì hậu quả ông cũng không lường trước được. Tiểu Hào sau khi né qua một bên lập tức quay đầu lại nhìn, vạt nước lớn sau lưng đang vỡ ra, hoa nước bắn bốn phía. Một thứ trắng loà thịt nhô lên khỏi mặt nước. Nhìn kỹ lại là một quái vật hình người. Sư phụ Cương vừa nhìn liền nhận ra đó chính là một loại xác nước, tức là dùng thi thể chìm dưới nước của con người luyện thành, nuôi trong vải nước. Có vẻ như lão đạo sĩ kia đã nuôi những cái xác nước để rồi sai khiến chúng hành hung làm ác. Không chỉ là một mà là lập tức hai cái vải khác cũng ầm ầm nứt ra, tất cả có ba xác nước. Xác nước ngửi được khí tức trên người sống của thầy trò sư phụ Cương nên mới tỉnh dậy. Có lẽ ông ta để ba vải nước ở đây cũng là để trông chừng khi có người đột nhập, không để cho hai sư đồ kịp phản ứng. Bọn chúng nhanh chóng gào thét xông đến trước tiểu Hào. Biết đồ đệ mình sẽ không xoay sở kịp đòn tấn công bất ngờ này, nên sư phụ Cương liền bước dài đến chắn trước người tiểu Hào, bấm ngón tay vẽ một đạo phù chữ đốt trên không trung, viết lên kiếm đạo. Sau đó quay đầu nhắc nhở tiểu Hào trong tay nải có đạn thiên lôi, có thể dùng nó đối phó xác nước. Đang nói chuyện nhưng hai sư đồ vẫn không hề lơ là cảnh giác, vì không biết rõ đạo hành của chúng thế nào nên đề phòng thì vẫn hơn. Xác nước vừa xông đến gần sư phụ Cương đã giơ kiếm nghênh đón. Mặc dù sắc nước thân thể cồng kềnh nhưng lại rất nhanh nhẹn và sức lực cực kỳ lớn. Một cái cú đấm mang theo cả gió hướng đến trước mặt sư phụ Cương. Nhưng sư phụ Cương cũng đâu phải là một người dễ đối phó. Trước khi bị bàn tay đó làm cho quật ngã thì ông đã nhanh chóng dùng kiếm đạo viết phù chú chém vào tay của sắc nước. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, kiếm gỗ đào sắc như đao đâm xuyên cánh tay của sắc nước. Đồng thời từ chỗ vết thương bỗng phát ra lửa, lửa cứ vậy thiêu rụi lần bàn tay to lớn kia. Trong nháy mắt, một cánh tay của sắc nước đã biến thành than bay đi khắp nơi. Thế công của sắc nước sau đòn chí mạng này có lẽ đã bị chặn rồi. Không đợi nó chủ động tấn công thêm một lần nào nữa, sư phụ Cương một kiếm chuẩn xác cắt ngang đầu của sắc nước. Thanh kiếm gỗ đào này quả là chưa từng làm cho sư phụ Cương thất vọng. Chỉ cần một nhát đao duy nhất đã cắt đi một nửa đầu của sắc nước, dễ dàng giống như cắt rau chẻ dưa vậy. Sắc nước bị chặt đi nửa đầu, lắc lư cơ thể rồi ngã xuống. Cũng giống như ở cánh tay, nhưng lần này ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp người nó. Không những thế còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thi thể của sắc nước bùng cháy lên nghiệp hỏa, trong nháy mắt đã đốt hết chẳng còn gì. Sư phụ Cương sau khi giải quyết xong một tên thì mới nghe thấy Tiểu Hào phía sau vui đùa ầm ĩ. Ông liền quay người nhìn xem thử đồ đệ của mình đang làm gì. Đến đi, người đến đây đi. Liền thấy Tiểu Hào đang xoay quanh sắc nước. Đúng là bản tính thì khó sợ. Trong tình cảnh này mà đồ đệ Tiểu Hào còn đùa vui được, thật hết nói nổi. Tuy hay đùa nhưng cũng không phải là anh làm việc không ra gì. Tránh trái tránh phải, trong tay kẹp đan thiên lôi, chọn đúng thời cơ bắn về phía sát nước. Vừa bắn vừa hô lớn lên một tên gọi gì đó khá kỳ lạ. Thì ra là anh ta đang đặt tên cho chiêu số của mình. Nhìn Tiểu Hào lúc này cứ như đang chơi đùa với con nít, hoàn toàn không có dáng vẻ đối đầu với địch mạnh. Sư phụ Cương chế ra đan thiên lôi chẳng phải là vật bình thường. Lấy đá chu sa tiêu cộng thêm một đạo phù thiên lôi gói lại chế thành, đánh liền sắc nước, lập tức tạo ra những lỗ lớn máu thịt trộn lẫn. Tiểu Hào hết chu này đến chu khác, khiến cho cái tên to xác kia vô cùng choáng váng. Và rồi với một chiêu vô cùng lợi hại mà anh gọi tên là thiên nữ tán hoa, như một đòn chí mạng, sắc nước kia cháy thành tro mất nửa người. Không đợi cho nó kịp lấy lại thể lực, Tiểu Hào tung mình xoay người trong không trung, hai tay cầm hai viên đạn thiên lôi. Sau đó anh hô lớn di hoa tiếp mục, rồi chọc vào mắt của sắc nước. Không biết từ bao giờ mà thân thủ chàng đồ đệ lười nhác lại nhanh nhẹn và lợi hại đến vậy. Khảm chắc chắn vào hốc mắt sắc nước không nghênh lệch. Tiểu Hào lại nhún xuống một lần nữa, liền xoay người đến bên sư phụ Cương. Sư phụ, mấy chuyện này của con lợi hại chứ? Rồi anh vui vẻ kể công. Cũng như lần trước, lúc này lập được chiến công tuy rất nhỏ nhưng anh đều vô cùng đắc chí và khoe khoang với thầy. Sư phụ của anh vừa tính khen ngợi thì anh chàng này lại khiến ông không thể mở miệng khen nổi. Mặc dù ông buông lời trách móc, nói rằng Tiểu Hào không nghiêm chỉnh gì cả, nhưng trong lòng sư phụ Cương rất vui. Mặc dù đồ đệ này có hơi cả tầng, nhưng trước địch mạnh luôn giữ bình tĩnh và phát huy năng lực của mình. Tiểu Hào không để ý đến lời sư phụ Cương. Với anh, thầy mắng cũng như thành cơm bữa rồi. Và anh cũng cho rằng dùng cách gì, chiêu thức gì, chỉ cần đánh thắng không phải là được rồi sao? Thầy trò hai người vừa thở một hơi, sau lưng lại chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Hai người nhanh chóng quay đầu lại nhìn, hóa ra còn lại một sát nước nữa đang nhảy đến từ phía sau. Mãi mê trò chuyện, họ quên mất là có đến ba tên quái vật và họ chỉ mới giải quyết xong được hai con thôi. Hai người đồng thời bật lên phía trước, xông về sát nước. Tiểu Hào còn chưa xông lại gần, sư phụ Cương đã giơ kiếm lên chém sát nước thành hai. Sư phụ, người ra tay nhanh quá, để cho con cơ hội thể hiện sao? Trong tay Tiểu Hào kẹp mấy viên đại thiên lôi, chưa kịp đồng thủ thì sư phụ đã xử lý xong. Không có đức dụng võ, anh liền oán trách sư phụ không cho hắn cơ hội thể hiện. Sư phụ Cương nhẹ nhàng cười, mắt nhìn phía sau, nói là cơ hội biểu hiện vẫn còn đó, nhường lại cho anh. nhưng nhớ đừng trách sư phụ này giao phần khó cho đồ đệ. Tiểu Hào cũng cảm nhận được phía sau có một cỗ tà khí, anh nhanh chóng xoay người lại nhìn. Đạo nhân trong nhà nghe tiếng đánh đấm dường như đã bị kinh động, liền ôm phất trần đi sang ngoài. Đạo nhân nhìn thấy hai thầy trò hai người hủy hết xác nước của ông ta, có chút tức giận. Cứ hai người họ, tại sao tự tiện xông vào nơi ở của hắn không xin phép mà còn làm càn? Hừ, lão đạo sĩ tôi sai khiến sát kiếm giết người cướp của, lại phụ nước luyện tiểu giang thành cương thi, thật sự là quá độc ác mà. Nhưng trước lời nói của sư phụ Cương, vị đạo sư này vẫn tỏ ra rất tự xưng. Hắn ta nói hắn tu đạo của hắn, sư đồ họ bắt yêu là sư đồ họ, hắn cũng chẳng tranh giành yêu quái với sư phụ Cương. Hai người vốn dĩ không liên quan đến nhau, cứ sao ông lại nhiều chuyện dám xen vào việc của hắn? Trước thái độ ngang như cua của đạo sĩ, sư phụ Cương vẫn cố giữ bình tĩnh mà khuyên nhủ. Ông gọi một tiếng huynh đầy thân mật và nói rằng đạo hắn tu tuyệt đối không phải chính đạo, cũng mong hắn kịp thời tỉnh ngộ quay đầu là bờ. Đạo nhân kia dường như không coi việc ác của mình là sai, nên lời khuyên của sư phụ Cương cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi. Sư phụ Cương vốn nghĩ đạo nhân kia bản lĩnh đầy mình, sa chân vào con đường sai lầm thật đáng tiếc, định khuyên nhủ, lại không ngờ đạo nhân nghe thấy lại ngẩn mặt cười lớn. Hắn tự xưng danh là Thanh Sơn đạo nhân, đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm, còn sư phụ Cương chỉ là một tiểu âm dương nơi hoang vu nghèo khổ, sao dám lên mặt dạy đời đến dạy dỗ, thật là không biết tự lượng sức mình. Không những không nhận ra ân tình của sư phụ Cương, lại cười nhạo sư phụ Cương là thầy âm dương của nơi nhỏ bé, hoàn toàn không coi sư phụ Cương ra gì. Xem ra không thể nói chuyện với vị đạo sĩ này được rồi. Vậy hôm nay sư phụ Cương sẽ thay tổ sư ra thu phục tên ác nhân, cũng như thay trời hành đạo. Sư phụ Cương thấy hắn không có ý hối hận, lại nói năng ngông cuồng, khiến ông cũng khó tránh khỏi phát giận. Tiểu Hào chưa bao giờ thấy sư phụ tức giận như vậy, nghĩ thầm Thanh Sơn đạo nhân này e rằng đen đuổi rồi đây. Dù sư phụ Cương có tận tình khuyên nhủ như thế nào, thì có vẻ như Thanh Sơn đạo sĩ vẫn không thèm để sư phụ Cương vào trong mắt. Làm bao nhiêu chuyện ác nhưng vẫn cứ cho mình là đúng, vẫn không biết hối cải. Đã thế còn muốn gây chuyện, liền tiến về phía trước đòi tranh cao thấp. Lúc này những gì cần nói cũng đã nói, và hắn ta ngông cuồng như vậy, sư phụ Cương cùng tiểu đồ đệ không thể làm ngơ mặc kệ được. Thấy hắn tiến lên, sư phụ Cương nhanh chóng vung kiếm hướng về Thanh Sơn đạo sĩ. Thanh Sơn đạo sĩ không chút sợ hãi, dùng cây phất trần trong tay phất mạnh về phía sư phụ Cương. Từ trong cây phất trần tản ra một lớp khói bụi. Thanh Sơn đạo sĩ thừa thời cơ đó liền ẩn mình trốn mất. Sư phụ Cương không biết liệu trong khói có độc hay không, vội lấy tay che mặt lùi lại về sau vài bước. Không ngờ tên đạo sĩ kia lúc nãy lớn tiếng là vậy, mà giờ lại dở thủ đoạn thấp hèn như kia. Đợi đến khi khói tàn đi hết, sư phụ Cương mới dám lấy tay ra khỏi mặt. Thế nhưng không biết Thanh Sơn đạo sĩ đã trốn nơi nào rồi. Hắn ta mang tiểu giang đi rồi. Ông đưa mắt nhìn quanh dò tìm tên đạo sĩ thối tha, thì bỗng dưng nghe tiếng gọi của đồ đệ. Thầy trò sư phụ Cương nhanh chóng đi vào trong tìm Tiểu Sang. Thế nhưng ông không hề biết Tiểu Sang đã đi về hướng nào. Có vẻ như Thanh Sơn đạo sĩ trong lúc tung hỏa mù đã vào nhà và đem Tiểu Sang đi cùng. Hai sư đồ cứ loay hoay mãi không biết làm sao để tìm được bọn họ, thì sư phụ Cương bỗng dưng kêu lên một tiếng a. Chắc ông đã nghĩ ra được một cách nào đó. Ông nhớ lúc nãy đã tìm được Tiểu Giang nhờ sách hồn hương, giờ lại dùng bảo bối này chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Cương Thi cũng như tên đạo sĩ. Sư phụ Cương liền bảo Tiểu Hào đốt một chút sách hồn hương mà trước đây chưa dùng hết, theo mùi hương đó mà tìm kiếm tung tích của Tiểu Giang. Tiểu Hào nhanh chóng thắp một nén sách hồn hương, liền nhìn thấy khói nhang lượn lờ bay về phía khe hở đằng sau một cái tủ gỗ. Tại sao khói hương lại bay đến tủ gỗ? Nước trong tủ thì chắc chắn không phải. Lẽ nào sâu tủ còn có một mật thất. Tiểu Hào liền nhận ra đằng sau cái tủ có điều cổ quái. Đem theo sự nghi ngờ và tò mò của mình, cậu ta bước đến trước cái tủ, dùng tay đẩy nhẹ. Cái tủ quả nhiên chuyển động, lực đẩy của Tiểu Hào làm nó trượt sang một bên. Tủ gỗ vừa trượt sang một bên liền lộ ra một hang động, đúng như dự đoán của anh đồ đệ này. Có vẻ như nơi này là nơi ẩn nấu của tên đạo sĩ kia khi có trường hợp nguy cấp. Chắc chắn bây giờ hắn cũng đang ở trong, vì trong một thời gian ngắn như lúc nãy không thể đi đâu xa được. Cái cửa động cao hơn nửa người, bên trong tối như bưng, không biết là thông đến đâu. Lão đạo sĩ này là chuột ư? Trong một cái hang động rồi lại có một cái hang động nữa. Không chần chừ, hai thầy trò bước vào động mật. Bên trong quả nhiên là một sương động sâu thẳm. Hai thầy trò đi được mười mấy phút, hang động tối tăm dần trở nên sáng sủa hơn, không gian cũng thoáng đãng hơn. Ngay phía cuối hang động là một không gian rộng lớn, trên mặt đất có một cái hố sâu vuông vắn, dưới hồ chứa đầy nước đen đục ngòm. Ở khoảng cách gần như khởi thấy, từ trong hồ tỏa ra mùi tanh hôi, cũng không biết thứ nước đen đó là gì mà mùi hương lại kinh tởm đến vậy. Hai sư đồ vừa tiến vào đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía đối diện. Hóa ra đó là tên đạo sĩ. Dường như ông ta đã biết trước được với khả năng của sư phụ Cương có thể dễ dàng tìm ra ông. Lúc nãy ông tung hỏa mù không phải vì muốn trốn chạy, mà là muốn có thêm một chút ít thời gian để chuẩn bị đối phó với ông. Thanh Sơn đạo sĩ đặt một cái bàn thờ, Tiểu Sang đứng bên cạnh ông ta. Hai thầy trò sư phụ Cương đã đuổi kịp, liền thốt ra câu nói châm biếm khiêu khích. Sao chậm trễ vậy? Ta đợi nhị vị đã lâu. Tiểu Hào vừa thấy ông ta liền vô cùng tức giận, vùng nắm đấm về phía trước, đòi đoạt Tiểu Sang về, đồng thời giáo huấn Thanh Sơn đạo sĩ một chút, cho ông ta biết lễ độ là gì. Thế nhưng anh vừa định tiến lên thì liền bị sư phụ Cương giang tay chặn lại. Sư phụ Cương với kinh nghiệm của mình, vừa nhìn dáng vẻ của Thanh Sơn đạo sĩ, sớm đã nhận ra chắc chắn ông ta đang dẫn dụ họ vào một cái bẫy mà lão đã chuẩn bị. Hắn ta đã thiết kế pháp đạn, e là sắp chiêu gọi thứ gì đó lên, họ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thanh Sơn đạo sĩ từ trên bàn cầm lên cây kiếm gỗ, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt rất hung dữ. Lão nói rằng tiểu cương thi là do lão ta nuôi nấng bao nhiêu năm nay, tại sao bây giờ họ lại đòi giành lấy? Hơn thế nữa, thầy trò sư phụ Cương đã mấy lần phá hỏng chuyện tốt của hắn, không thể cho qua được nữa, cần phải ra tay trừng trị. Lão ta còn nói thêm, hôm nay chính là ngày giỗ của sư đồ họ. Nói xong liền vung kiếm, đồng thời từ trên bàn cầm lên một xấp lá bùa vàng. Hắn tung bùa lên không trung, miệng lẩm bẩm niệm chú. Mấy lá bùa bay lả tả rớt trong hồ nước. Thanh Sơn đạo sĩ mặt lộ vẻ tức giận, một tay vung kiếm, tay kia bấm niệm chú, miệng lẩm bẩm. Có vẻ những câu thần chú phát ra từ miệng lão ta chính là để sai khiến tiểu cương thi. Tiểu Giang ban đầu vốn đang đứng yên bất động bên cạnh hắn ta, bỗng dưng hai mắt đỏ rực hướng về hồ nước đi tới. Lão ta đang tính làm gì với Tiểu Giang tội nghiệp? Tiểu Hào thấy tiểu cương thi bất ngờ cử động, liền sốt ruột lo lắng không đứng yên được. Không biết Thanh Sơn đạo sĩ đang tính làm gì Tiểu Sang, lẽ nào lão ta bắt đứa trẻ này nhảy xuống dòng nước gớm ghiếc kia? Ta thấy không phải, chỉ sợ hắn đang lấy Tiểu Giang ra làm mồi nhử, gọi ra thứ đang ở trong hồ nước đó. Dạ, để con đi lật đổ pháp đàn của hắn. Tiểu Hào bây giờ vô cùng nóng vội, muốn nhanh chóng tiến lên lật đổ pháp đàn của tên đạo sĩ xấu xa kia. Trái với đồ đệ của mình, sư phụ Cương vẫn rất bình tĩnh, vì ông biết giờ nóng vội sẽ chỉ làm tổn thương đến mình. Và cũng vì bình tĩnh nên ông lại nhìn ra manh mối. Thanh Sơn đạo sĩ chắc chắn đang muốn lấy thân thể đại âm của Tiểu Sang ra làm mồi nhử, đánh thức thứ đang ở trong hồ nước. Tiểu Hào càng ngày càng không kiềm chế được sự nóng giận, định bỏ lại sư phụ Cương chạy về hướng Thanh Sơn đạo sĩ. Thanh Sơn đạo sĩ dắt Tiểu Sang đến bên cạnh hồ, dùng thanh kiếm gỗ cắt một đường trên cổ tay của Tiểu Sang. Mặc dù là kiếm gỗ, nhưng được Thanh Sơn đạo sĩ chút lên pháp lực nên trở nên sắc bén vô cùng. Ông ta chỉ đưa nhẹ một cái lên cổ tay Tiểu Sang, liền hiện ra một đường máu tươi nhanh chóng chảy xuống, tí tách rơi vào trong hồ. Theo từng giọt máu của Tiểu Giang, trong hồ cũng dần dần có sự thay đổi biến hóa. Mặt hồ đang yên tĩnh bỗng dưng dao động. Nước đen trong hố bắt đầu vốn đang tĩnh lặng, nay lại như hồ nước sôi, bọt bong bóng nổi lên sùng sục. Ngay lập tức từ dưới đáy hồ, một thứ có hình người từ từ nổi lên. Sư phụ, tên đạo sĩ thúi đang nuôi thứ gì trong hồ vậy? Tiểu Hào thấy vậy liền tò mò lên tiếng hỏi sư phụ. Nhưng ngoài ông ta ra thì chẳng ai có thể biết được sinh vật dưới hồ là gì. Cái thứ hình người kia không ngừng nổi lên. Hai thầy trò cảm thấy một trận âm khí từ dưới chân bốc lên, trong lòng biết là dưới hồ đang có một thứ không hề tầm thường. Thanh Sơn đạo sĩ không ngừng vung tay vung chân múa kiếm, miệng lẩm bẩm bùa chú kêu sinh vật kia thức dậy. Nhìn có vẻ như lão ta đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Rồi hắn ta lấy kiếm chỉ về hồ nước, lớn giọng hô to: "Dậy!" Hồ nước đột nhiên bị chấn động mạnh, nước bắn tung tóe. Hình nhân trong hồ theo đó cũng nổi lên trên mặt nước. Sư phụ Cương vừa nhìn thấy liền hét lớn lên: "Thứ trong hồ ông ta đã từng gặp qua là Thi Vương. Không biết Thi Vương kia có sức mạnh thế nào mà khiến cho một người như sư phụ Cương phải tỏ ra sợ hãi như vậy." Theo sự múa kiếm và niệm chú không ngừng của Thanh Sơn đạo sĩ, Thi Vương nổi lên trên mặt nước, khuôn mặt khô khốc, hàm răng vô cùng sắc nhọn. Dưới sự kêu gọi của Thanh Sơn đạo sĩ, Thi Vương thoát ly khỏi mặt nước, bay giữa không trung. Đôi mắt nó đục ngầu nhìn chằm chằm vào hai thầy trò sư phụ Cương, miệng há vô cùng lớn, có thể bổ nhào xuống cắn bất cứ lúc nào. Nếu bị nó cắn, chắc không chết cũng nằm liệt giường nhiều ngày liền. Tiểu Hào vừa nhìn thấy đó là cương thi, liền nhớ đến hành thi trước kia. Không đợi sư phụ Cương phân phó, đã vội cắn ngón tay đưa đến trước mặt sư phụ Cương, bảo sư phụ Cương lấy máu thuận âm của cậu ta thu phục Thi Vương. Anh chàng đồ đệ này thường ngày lười nhát hay đùa giỡn như là vậy, nhưng đôi khi cũng khá thông minh. Không đợi sư phụ ra hiệu, anh đã biết làm cách nào để đối phó với cương thi. Nhưng có vẻ như sự thông minh của anh chưa đủ. Không thể ngờ tới, Thi Vương kia chính là do Thanh Sơn đạo sĩ dùng hành thi, thủy thi, cương thi luyện thành. Máu thuận âm cũng không làm gì được nó. Chắc có lẽ anh phải theo chân sư phụ Cương nhiều năm nữa mới có thể hiểu biết được mọi chuyện trên đời. Có vẻ như anh chàng đồ đệ này đã lãng phí những giọt máu thuần âm quý giá của mình rồi. Tiểu Hào vừa nghe thầy nói xong liền vô cùng bức xúc. Hiếm khi bản thân hăng hái tích cực lại bị lãng phí, vội bỏ ngón tay vào miệng cầm máu. Sư phụ Cương ngó bộ dạng của Tiểu Hào để cảm thấy rất buồn cười. Thấy đồ đệ tự nguyện cắn ngón tay lấy máu cho mình xử lý cương thi, ông cứ ngỡ anh đã trưởng thành. Nào ngờ tính nết vẫn như vậy, trẻ con không ai bằng. Không để sư phụ Cương có thời gian nghĩ cách chống lại cương thi, lão đạo sĩ đã nhanh chóng hô lên một tiếng ra lệnh: "Mau sẽ chống thành từng mạnh!" Thanh Sơn đạo sĩ vùng kiếm gỗ về phía hai thầy trò sư phụ Cương, ra lệnh Thi Vương đem hai thầy trò xé ra thành từng mảnh. Sư phụ Cương sau một thời gian quan sát kỹ Thi Vương này thì nhận ra rằng nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nên ít nhiều cũng sẽ dễ đối phó hơn. Vì vậy ông liền ra lệnh cho Tiểu Hào nhanh chóng hành động trước khi nó có động thái mới. Dù biết là chưa hoàn thiện, nhưng cũng không thể lơ là. Sư phụ Cương tư thế tay gương cao kiếm gỗ, ra hiệu Tiểu Hào dùng bùa trấn thi đối phó với Thi Vương. Không để thầy đợi lâu, sau khi nghe lệnh, anh liền vâng một tiếng gió to, đồng thời như cũng báo cho sư phụ mình đã sẵn sàng để thu phục nó. Tiểu Hào sau khi đáp lại một tiếng, liền cúi xuống lấy ra bùa trấn thi. Lúc này, bất ngờ Thi Vương đang xông về phía sư phụ Cương bỗng dưng chuyển hướng. Nó hung dữ lao tới như một con dã thú bị bỏ đói nhiều năm, giờ móng vuốt sắc nhọn về phía Tiểu Hào. Sư phụ của anh không chỉ võ nghệ cao cường mà còn nhanh tay nhanh mắt, cũng nhanh chóng chạy lại đột ngột đẩy Tiểu Hào ra xa. Tiểu Hào không hề phòng bị, bị sư phụ Cương đẩy mạnh liền ngã xuống, đầu đâm trúng vách đá khiến cậu ta trao mày nhăn nhó, buột miệng gọi to tiếng sư phụ. Lúc này anh vô cùng hoang mang, không biết tại sao sư phụ lại đẩy mình ra như vậy, trong khi anh đang làm rất tốt mọi việc. Nhưng sau khi hét lớn, quay đầu lại nhìn, đồ đệ đã hiểu ra sự việc. Sư phụ Cương đẩy Tiểu Hào ra xa, bản thân lại không hề né tránh, bị móng tay sắc nhọn của Thi Vương vồ trúng cánh tay. Da trên cánh tay xước thành những đường dài rồi rỉ máu. Không để cho sư phụ Cương ra đòn phản công, Thi Vương sau khi vồ trúng vẫn liên tục dùng bàn tay với đẩy những móng vuốt sắc nhọn của mình cào lia lịa vào không trung. Sau một hồi, nó đổi chiến thuật, nhắm tim của sư phụ Cương vồ lấy. Sư phụ Cương nghiêng người ra sau, giơ thanh kiếm gỗ ra ngăn chặn móng vuốt. Tiểu Hào nhân lúc Thi Vương và sư phụ Cương đang tranh đấu, lấy ra bùa chấn thi nhảy tới sau lưng Thi Vương. Đặt được cơ hội này, Tiểu Hào cũng không dám cầu thả, ngắm chuẩn thời cơ rồi lấy bùa chấn thi dán lên trán của Thi Vương. Thi Vương hung dữ, sau khi bị bùa chấn giữ đứng thẳng tắp không hề nhúc nhích. Tiểu Hào sau khi giải quyết xong con cương thi này liền chạy tới bên sư phụ kiểm tra tình hình vết thương. Sư phụ không sao chứ? Tay áo sư phụ Cương bị rách một miếng, cánh tay cũng bị cào xước chảy máu. Nhưng với sư phụ Cương, người đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, bị bao vết thương còn nghiêm trọng hơn, nên chút chảy xước ngoài da này cũng không là gì đối với ông. Và cũng sợ để chàng đồ đệ lo lắng, nên khi được hỏi, ông vẫn nói là mình không sao, chỉ cần băng bó lại là sẽ ổn. Anh chàng đồ đệ lóng cá này nhìn vậy nhưng sống rất tình cảm. Thấy thầy bị thương, Tiểu Hào vô cùng đau lòng, và từ đau lòng nhanh chóng chuyển qua giận dữ đối với Thi Vương kia. Anh quyết lấy mạng nó để xả hận cho thầy. Tiểu Hào vừa chửi bới vừa bước đến phía trước cương thi. Hiếm khi thấy anh giận dữ như vậy, có lẽ lần này con cương thi kia sẽ sống không yên ổn với anh mất. Khốn kiếp, dám làm sư phụ ta bị thương, hôm nay sẽ phải dùng thiên lôi đan ráng người lên. Tay chỉ Thi Vương chửi rủa, định lấy thiên lôi đan đối phó Thi Vương. Vừa nói, tay anh vừa mò sâu vào trong túi, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy thiên lôi đan đâu. Có lẽ lúc đối phó với Thủy Thi, hai sư đồ họ đã dùng hết rồi. Thấy tên nhái đồ đệ của sư phụ Cương có vẻ khinh thường Thi Vương của mình, lão đạo sĩ tỏ ra rất khó chịu, liền ra lệnh cho con cương thi của mình hành động, cho anh biết thế nào là lễ độ. Điều kỳ lạ là Thi Vương nghe lời lão ta răm rắp: "Nghe mệnh lệnh của ta, mau dậy." Lời vừa dứt, từ cái bát trên bàn, lão ta bốc lên một nắm gạo, dùng lực vung lên không trung, miệng niệm chú. Sau một lúc, Tiểu Hào khó khăn lắm mới từ trong túi lục ra được vài cái thiên lôi đan. Nhưng vì tập trung lục lọi nên anh không hề phát hiện ra bùa chấn thi trên trán Thi Vương đang bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, lá bùa đã cháy hết. Thi Vương cả thân thể rung lên rồi cử động. Không hiểu vì sao bùa chấn thi lại chẳng có tác dụng gì với con cương thi này. Chắc có lẽ nó được tạo ra từ nhiều loài khác nhau nên mới khó đối phó như vậy. Trong lúc đổ đệ lơ là, thì sư phụ Cương tuy đã bị thương nhưng vẫn đang quan sát xung quanh. Ông đứng sau Tiểu Hào, nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của Thi Vương, liền nhanh chóng nhắc nhở Tiểu Hào phải cẩn thận. Tiểu Hào quay đầu vừa thấy đã giật mình hoảng hốt. Anh không ngờ lá bùa kia lại bị hủy nhanh đến vậy. Sức mạnh của Thi Vương đúng là không thể xem thường. Tiểu Hào vì mãi tìm thiên lôi đan trong túi nên lơ là cảnh giác. Trước đợt tấn công của Thi Vương, anh vô cùng bất ngờ. Bây giờ né tránh cũng không kịp nữa rồi. Thế là anh nghĩ hay là đưa tay của mình cho cương thi cắn. Chủ động nhận đòn như thế mới không bị nó cắn vào những chỗ khác, gây thương tích cao hơn. Nhưng dường như Tiểu Hào đã quên mất rằng mình đang đồng hành cùng với một người nữa, và tất nhiên sư phụ của anh không thể đứng nhìn anh bị thương được. Sư phụ Cương lặng lặng tấn công từ phía sau lưng tên Thi Vương kia, đồng thời lấy ra phọc thi mục, sử dụng một tay ghim chặt gáy của Thi Vương, còn một tay khác tóm chặt lấy thiên linh gai của Thi Vương, khống chế được sự tấn công của nó với độ đệ. Tiểu Hào nhìn sư phụ Cương đã khống chế được Thi Vương liền thở phào nhẹ nhõm. Không có sư phụ, chắc cánh tay này của anh đã đứt lìa rồi. Sau đó anh tiếp tục đến giúp ông, nhưng sư phụ Cương lại bảo cậu đến thạch bích vẽ một cái bùa chấn thi thật to. Tiểu Hào từng bước, cuối cùng cũng đã đến được thạch bích. Tìm được một nơi khá bằng phẳng, và bắt đầu vẽ bùa. Nhưng đến đây Tiểu Hào mới nhớ ra là trong tay không có bút, cũng không có đá, bây giờ dùng cái gì để vẽ ký hiệu đây? Thế rồi anh quay sang sư phụ và hỏi lớn. Sư phụ Cương vẫn đang khống chế Thi Vương từ phía sau, đáp lời: dùng dương khí huyết của con để vẽ. Tiểu Hào nghe xong liền vô cùng hoảng hốt. Nếu như dùng máu của anh thì biết bao nhiêu mới đủ để vẽ được một tấm bùa trấn thi lớn. Nhưng tình hình rất gấp, bây giờ không phải làm cũng không được. Chần chừ một lúc, thế rồi cậu cũng quyết định hy sinh máu của mình để làm việc lớn. Ngay sau đó, Tiểu Hào dùng lực tự cắn vào hai ngón trỏ của mình. Nhưng đợi khi máu chảy ra thì mới chợt nhớ ra là bản thân lúc mới gặp Thi Vương cũng đã lãng phí không ít máu rồi. Anh lắc đầu tiếc hủi hủi. Khi hai ngón tay đều chảy máu, Tiểu Hào đau đớn bắt đầu vẽ ký hiệu lên thạch bích. Đá thạch bích vừa thô vừa cứng, mỗi lần đưa ngón tay qua lại là mỗi lần đau đớn, khiến Tiểu Hào vừa vẽ vừa phải cắn răng để không hét lên, tránh gây ảnh hưởng đến sư phụ đang khống chế Thi Vương. Anh chàng này quả thật là đã trưởng thành rồi. Phần về sư phụ Cương, Thi Vương liên tục vùng vẫy khiến ông nhiều lần bị hất ra phía sau, nhưng một bước đã nhanh chóng xoay người trở lại. Thi Vương càng chín càng điên cuồng, công lực cũng một ngày mạnh lên. Sư phụ Cương lách sang phải, không dám đối mặt trực tiếp cùng Thi Vương. Với sự hung hăng và hiếu chiến của mình, Thi Vương không hề để cho sư phụ Cương có cơ hội tấn công. Sau nhiều lần vượt qua được những đòn đánh của nó, ông cuối cùng cũng đã có thời cơ luồn ra phía sau. Đợi đến thời khắc thích hợp, sư phụ Cương dùng hai ngón tay đưa lên trên không trung, vẽ ra một đường phá sát hiệu, rồi nhập hiệu lực vào kiếm gỗ và niệm thần chú. Thi Vương như hóa điên dại, dùng 10 ngón tay điên cuồng cào cấu thân mình, rồi quay qua quay lại tìm sư phụ Cương. Sư phụ Cương lúc này đang dùng lực đạo dồn hết vào thanh kiếm. Nhân lúc nó không để ý, anh nhanh chóng dùng thanh kiếm đó hướng thẳng lên ngực của Thi Vương, vừa đâm vừa niệm chú phá sát hiệu. Nhưng cây kiếm gỗ của ông không đủ năng lực để làm Thi Vương bị thương. Tên này quả thật là khó xử lý. Lúc đầu là máu thuần dương, rồi đến bùa trấn thi, và giờ là thanh gươm có lực đạo, cũng chẳng thể làm gì được nó. Sư phụ Cương lại tiếp tục dùng lực đâm tới, nhưng nhiều lần vẫn không thể làm Thi Vương bị thương được dù chỉ một chút. Người và xác bất phân thắng bại, Thi Vương cũng chẳng thể làm gì được sư phụ Cương võ công cao cường. Sau một lúc, Thi Vương hiếu chiến nào đâu để yên cho sư phụ Cương liên tục tấn công mình. Hắn dùng toàn bộ nội công dưới sự điều khiển của Thanh Sơn đạo nhân xông thẳng tới, mục đích là để sư phụ Cương không còn mạng. Thế nhưng ham muốn tấn công của nó liền bị cản trở. Thi Vương bị một cây kiếm gỗ chặn giữa, không thể đến gần người sư phụ Cương. Đúng là một kẻ máu chiến, không đến gần được, nó liền nghĩ ra cách khác, nhảy lên phía trước để sư phụ Cương từng bước thụt lùi phía sau. Sư phụ Cương không thể ngờ rằng Thi Vương của Thanh Sơn đạo sĩ chỉ mới luyện 3 tháng đã mạnh đến như vậy. Một người từng chiến đấu với không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái như ông, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên phải đối mặt với một tên cương thi mạnh như thế này. Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt cả khuôn mặt rồi ướt đẫm cả áo. Còn Thi Vương của Thanh Sơn đạo nhân dường như chẳng biết mệt mỏi, càng đánh lại càng trở nên mạnh mẽ, hung dữ hơn, tấn công điên cuồng. Không những thế còn phát ra âm thanh hò hét như sấm chớp, dường như theo tiếng hét mà lực đạo cũng tăng thêm mấy phần. Sư phụ Cương lúc này dần trở nên đuối sức, hai tay cầm kiếm rụng rời, hết sức lực, ánh mắt mơ màng, dường như không chủ nổi nữa rồi. Người Thi Vương như kim cang, ra sức bổ nhào về phía trước, đồng thời ghim mạnh vào thanh kiếm gỗ đang cắm trên ngực hắn, từ từ bẻ lấy thanh kiếm. Sư phụ Cương nhìn thanh kiếm dần bị hủy hoại, sư phụ Cương liền dùng nghìn cân quyết để thanh kiếm không bị gãy thành hai, sau đó dồn chút sức lực cuối cùng của mình để đổi hướng thanh kiếm đâm vào người cương thi. Lần này bỗng nhiên có kết quả, thanh kiếm gỗ đã đâm xuyên qua người Thi Vương. Sau khi đâm, sư phụ Cương đã không còn chút sức lực nào, hai tay liền buông thõng xuống, nhưng lại sợ độc tố từ trong xác chết làm bị thương nên cố gắng lùi ra phía sau. Thi Vương bị thanh kiếm gỗ đâm qua người, từ miệng vết thương máu đen phun ra, thấm ướt hết áo và rồi còn chảy lên láng khắp nền hang động. Mất đi máu âm, yêu khí của Thi Vương cũng giảm đi, biến thành một cái xác chết bình thường, không thể tấn công con người như lúc nãy nữa. Sư Phổ Cương sau khi chiến đấu với Thi Vương, sức lực vẫn chưa phục hồi, hơi thở gấp gáp. Nhưng khi vừa thấy xác chết kia trở lại bình thường, cơ thể đã chín mùi, từ tay áo rút ra sợi dây buộc màu đen có 2 đồng tiền xu. Thanh Sơn đạo nhân trong pháp đàn vô cùng hoảng hốt, mồ hôi nhỏ giọt. Thi Vương xảy ra chuyện thì chắc có lẽ mạng sống của ông cũng không giữ nổi, rồi chính ông cũng sẽ nhận phải sự đau đớn như nó mà thôi. Thanh Sơn đạo nhân chí khí bất hoại, ông cho rằng sư phụ Cương chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường dân dã, không ngờ kết cục đã bị thay đổi, không còn như ông nghĩ. Và cái chết của Thi Vương, một cương thi mà ông đã bỏ biết bao công sức mới có thể tu luyện được, khiến ông phải thay đổi thái độ và cách nhìn đối với sư phụ Cương. Chuyện đã đến nước này, dù sao hôm nay cũng không còn đường lui, chỉ còn cách duy nhất là liều mạng. Nghĩ đến đó, Thanh Sơn đạo nhân cắn vào ngón trỏ của mình, một dòng máu chảy ra. Ông nhanh chóng dùng máu bôi lên thanh kiếm gỗ trong tay, sau đó tăng cường pháp lực, một lần nữa khua thanh kiếm niệm chú, điều khiển cương thi sống dậy và tiếp tục chiến đấu. Thi Vương dù sao cũng chỉ là một thân thể âm khí, không phải mình đồng cốt sắt, nhưng dưới tay lão đạo sĩ kia thì lại trở nên vô cùng đáng ngờ. Thấy lão ta có ý định đánh thức nó dậy một lần nữa, sư phụ Cương liền đề phòng cảnh giác. Thật không ngờ, sau khi ăn phải một nhát dao, nghe mệnh lệnh của Thanh Sơn đạo nhân, nó liền lập tức giơ tay bổ nhào đến sư phụ Cương. Sư phụ Cương lúc này đã chuẩn bị sẵn một sợi dây chói đen tiến đến chặn đánh. Thi Vương lúc này đã bị sư phụ Cương làm cho bị thương, nên lần này khi tấn công nó không ít phần sợ hãi. Còn sư phụ Cương thì thừa thắng xông lên. Thi Vương mặc dù khí thế nhưng cũng chỉ là cái xác cứng, sao có thể so tài võ nghệ với một người nhiều năm kinh nghiệm như sư phụ của Tiểu Hào đây. Sư phụ Cương nghiêng mình xoay người bắt đầu tấn công, quăng ra đồng tiền xu. Đồng tiền xu cùng dây đen quấn chặt lấy gáy của Thi Vương. Sư phụ Cương dùng chiêu khuê tinh bối thi vật ngã Thi Vương từ phía sau. Không để Thi Vương kịp phản kháng, hai cánh tay nhanh chóng hướng về phía trước, dùng lực xít. Một tiếng hét vang lên, đầu của tên cương thi hung hăng kia liền đứt làm đôi. Đầu của Thi Vương bay lên không trung, rơi xuống ngay trước pháp đàn của Thanh Sơn đạo nhân. Lần này chắc có lẽ lão ta có làm cách nào cũng không thể kêu Thi Vương dậy được nữa. Thi Vương bị đánh bại, Thanh Sơn đạo nhân cũng cảm thấy đau đớn như nó. Người lão ta cứ như mất hết sức lực, lão dùng kiếm gỗ chống lên sàn, người từ từ đổ xuống trước pháp đàn. Lúc đầu còn lớn tiếng thách thức, giờ chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của lão đạo sĩ, một dòng máu phun ra. Lúc này nhìn sang hướng Tiểu Hào, ngón trỏ của anh bé đến mức sưng tấy cả lên, dòng máu về sau cũng bắt đầu mờ nhạt đi. Từ nãy đến giờ, cuối cùng anh cũng vẽ xong nét cuối cùng của ký hiệu. Hoàn thành thành công, quay người lại, cầu xuất sáng thông báo với sư phụ Cương rằng ký hiệu đã vẽ xong. Sư phụ, ký hiệu vẽ xong rồi. Thế nhưng, khi quay sang, anh lại vô cùng bất ngờ. Bên cạnh sư phụ Cương bây giờ, sao lại không thấy đầu của Thi Vương nữa, chỉ còn lại cái xác chọc chùi không đầu, rùi nhặn tứ phía vây quanh, trông vô cùng kinh tởm. Tiểu Hào nhanh chóng chạy đến chỗ sư phụ Cương hỏi thăm ông ấy. Lúc nãy mọi sự chú ý của cậu đều chuyển hết trên bức vẽ, vì quá tập trung nên quên để ý cảnh giới xung quanh, không quan sát cuộc chiến vừa rồi. Nghe sư phụ nói mối đe dọa đã được diệt, thay vì vui mừng anh lại tỏ ra khá bất mãn. Không kìm được bản thân, giơ hai ngón tay trỏ vừa cọ sát lên đá, rồi nói sao sư phụ lại nhanh như vậy, tại sao không để lại cho anh xử lý. Vừa nói anh vừa chỉ vào hai ngón tay anh đã vẽ đến nỗi hai ngón tay đều nứt nẻ hết, nhưng cuối cùng lại chẳng dùng đến. Nhưng không thể trách sư phụ Cương được, nếu chờ anh vẽ xong chắc ông cũng đã tan xác rồi. Chỉ có thể trách anh học vẽ không tinh thông, vẽ mỗi cái ký hiệu mà lâu đến thế. Thế nhưng cậu vẫn biện minh cho sự chậm trễ của mình. Tiểu Hào nói dùng tay vẽ lên đá thạch bích đau chết đi được, đương nhiên là chậm rồi. Sư phụ Cương không để ý đến cậu nữa, từng bước hướng đến chỗ Thanh Sơn đạo nhân. Tiểu Hào nhìn hai ngón tay bị thương của mình, rồi nhìn cái xác của Thi Vương, bực tức bỏ đi. Lần này máu của anh lại bị lãng phí nữa rồi. Anh nghĩ ký hiệu đã vẽ trên đá không thể vẽ vô ích, thế rồi từ sau ra trước, hai chân cậu nhảy lên đá vào cái xác của Thi Vương. Cái xác bị đá văng đến chỗ linh hiệu trên đá thạch bích. Xác chết này như một khúc gỗ chạm vào đá thạch bích, vang lên những tiếng lạch cạch. Sư phụ Cương bước đến chỗ Thanh Sơn đạo nhân, định một chiêu kết thúc mọi chuyện. Nhưng bước chưa được mấy bước thì nghe ở phía sau lưng có tiếng nổ tung, rồi máu không biết từ đâu bắn khắp người ông. Tiểu Hào toàn thân đầy vật ô uế bật thiểu chạy đến, hỏi sư phụ Cương tại sao xác chết khi chạm phải đá thạch bích lại bị nổ tung. Sư phụ, tại sao xác chết lại bị nổ vậy? Sư phụ Cương vừa xem qua tảng đá dính đầy máu của Thi Vương, vừa hỏi Tiểu Hào đã vẽ ký hiệu gì. Tiểu Hào trả lời ký hiệu xác chết nổ tung. Chính anh là người vẽ ký hiệu mà giờ anh lại đi hỏi ngược sư phụ của mình thì đúng là một chàng đồ đệ khờ. Sư phụ Cương thở dài than vãn: đồ đệ ơi là đồ đệ, rõ ràng bảo vẽ một ký hiệu chấn áp xác chết, lại đi phí công phí sức vẽ cái ký hiệu xác nổ tung, làm cho xác Thi Vương thành như vậy. Đúng là mọi việc trong tay Tiểu Hào thành công thì ít, phá hoại thì cũng nhiều. Sư phụ Cương vốn dĩ muốn đi tính nợ với Thanh Sơn đạo nhân, nhưng vừa đến pháp đàn, mặt mũi liền biến sắc. Hóa ra Thanh Sơn đạo nhân đã chết trên pháp đàn rồi. Có lẽ thân Thi Vương bị nổ tung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ông ta. Tiểu Hào không để ý đến cái chết của Thanh Sơn đạo nhân, vội chạy ngay đến bên cạnh pháp đàn, bế Tiểu Giang đang nằm dưới đất lên, lo lắng không biết Tiểu Giang có bị làm sao không. Sư phụ Cương nói Thanh Sơn đạo nhân đã chết, Tiểu Giang sẽ không còn bị khống chế nữa, chỉ là đang hôn mê mà thôi, nghỉ một lúc chắc sẽ tỉnh. Tiểu Hào bế Tiểu Giang ở trên vai, vừa hối thúc sư phụ Cương mau chóng rời khỏi nơi này, về nhà và tìm cách để làm cho nó tỉnh lại. Anh còn bảo sư phụ mình cứ mặc kệ lão đạo sĩ kia đi, xác của lão ta không xứng đáng được chôn cất, mà phải bị thối rữa để trả giá cho biết bao nhiêu điều xấu mà hắn đã gây ra. Hơn ai hết, sư phụ Cương biết rõ những việc hắn làm là xấu xa như thế nào, nhưng vẫn không đành lòng nhìn Thanh Sơn đạo sĩ chết không có chỗ chôn thân như vậy. Hơn thế nữa, hai người họ cũng chung một đạo môn, thế rồi ông quyết định tìm cho lão ta một nơi chôn cất. Tiểu Hào biết được tấm lòng của sư phụ, cầu giao Tiểu Giang cho sư phụ Cương bắt tay chôn cất thi thể của Thanh Sơn đạo nhân. Tiểu Hào đưa thi thể Thanh Sơn đạo nhân đến một hang động nhỏ, vừa chôn cất vừa không ngừng than vãn. Đang di chuyển xác thì bỗng dưng anh phát hiện từ trong ngực của lão rơi xuống một quyển sách. Tiểu Hào cúi đầu nhặt quyển sách, giở mấy trang thì đều là thần pháp gọi quỷ ở pháp môn. Chợt nhớ ra rằng Thanh Sơn đạo nhân đã từng luyện bí kíp gia phả này. Thế rồi Tiểu Hào nhanh chóng bỏ sách vào túi của mình, coi như quyển sách này là để đền đáp anh đã tìm cho ông ta một chỗ để nghỉ ngơi. Cất sách xong, anh dùng đá đắp mộ cho Thanh Sơn đạo nhân. Mọi việc đã hoàn thành xong, anh liền vẫy tay gọi sư phụ Cương nhanh chóng về nhà. Tiểu Hào cõng Tiểu Giang trên lưng đi theo sư phụ Cương, dọc đường đi cứ rên rỉ hừ hà, cầu cứu sư phụ Cương giúp cậu cõng Tiểu Giang một đoạn. Chưa thấy người nào luyện võ mà lại yếu đuối như anh chàng đồ đệ này. Sư phụ Cương biết rõ tính lười nhác của đồ đệ nên cũng không thèm để ý đến, xem như đó là một cách để rèn luyện nâng cao sức khỏe cho cậu. Sư phụ Cương không những không giúp cậu mà về đến nhà còn bắt Tiểu Hào phải chép phạt lại chấn thi hiệu mà cậu đã vẽ sai 100 lần. Tiểu Hào chỉ có thể ngước mặt lên nhìn trăng than khổ, không dám cãi lời thầy. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.